Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326. Chương 1326. Có làm con vịt thiên phú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái cửa hàng này nhà vị trí Vạn Phong vô cùng quen thuộc. Bởi vì địa chỉ này ban đầu vẫn là hắn chọn. 5 gian phòng tránh đồ 2 cái xương phòng. Phòng tránh rút nửa mét tả hữu nền móng. Lộ vẻ được so bên trái xương phòng bên phải cao không thiếu. Đá xanh đến tiểu bình sau gạch đỏ đến đỉnh. Nóc nhà lự trước màu xám cho miếng ngói. 6 phiến cửa sổ khá lộ vẻ thở mạnh. Viện tử chính diện dựa vào chánh phủ xã vậy mặt là một đảo tương viện. Trung gian là cửa viện. Cửa viện bên phải là mở cửa hàng nhà lớn. Cửa hàng tên rõ ràng cho thấy lấy chiêm hồng quý chữ đắt và an lệ chi chi chữ là được tiệm quý chi. Chiêm hồng quý không phải ở bến sông cho ngươi làm giữ sao? Hắn bây giờ có thể ở nhà không? Xe Jeep ở cửa hàng trước cửa tiệm dừng lại thời điểm Hàn Quảng Gia tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ở nhà, 2 ngày trước bên này mưa lớn, bên trong sông tăng nước. Thuyền được ngừng 2 ngày, hắn về nhà, Vạn Phong ném cho tài xế 2 hộp quế hoa khói để cho tài xế đem xe lái trở về. Để cho hắn chuyển cáo chư quốc hùng ngày hôm nay hắn không trở về. Đuổi đi tài xế sau Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đi vào cửa hàng. Bề ngoài xem cửa hàng không lớn, nhưng là bên trong nhưng vô cùng rộng rãi. Bên trong một đoàn sinh viên học sinh tiểu học ở xảo xảo nháo nháo mua đồ. Nam tường dựa vào tường có một hàng cái ghế. 4-5 người thanh niên đang uống bia. Trong quầy An Lệ Chi và Chiêm Linh mẹ con này 2 đang luống cuống tay chân làm việc. Nhưng là không thấy Chiêm Hồng Quý. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia không có đi quấy giày An Lệ Chi bán hàng. Mà là an tĩnh ngồi ở cạnh cửa trên ghế dài. Học sinh mua đồ rất có nhằm vào tính, học tập dùng tái và một ít tiểu thực phẩm, mua nhỏ thực phẩm học sinh tương đối đơn bạc một ít. Phần lớn là mua một lượng phân tiền một viên cục đường hoặc là lạc kẹo cao su. Mua học tập đồ dùng tương đối mà nói nhiều hơn một chút. Mua sách bài tập bút chì cục gôm ê ke cái gì, tan lớp thời gian liền 10 phút. Vì vậy những học sinh này mua xong liền vội vã rời đi. Mấy phút sau trong tiệm rộn ràng liền đi qua. Lúc này muốn đi học giáo Chiêm Linh đầu tiên thấy được Vạn Phong. Vạn thúc thúc tới, bé gái kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Ở đâu? An Lệ Chi lúc này mới ngẩng đầu thấy được ngồi ở trên ghế Vạn Phong và Hàn Quảng Gia. Vạn huynh đệ tới, sao im lặng đâu? Tới lúc nào? Mới tới một hồi, Chiêm ca đâu, đến huyện thành nhập hàng đi, tới thật đúng là không khéo. Tẩu tử, bây giờ liền được như thế nào? Rất tốt, cái này cũng nhờ người huynh đệ phúc, nếu là không có năm ngoái ngươi tới nơi này, nhà chúng ta phỏng đoán vẫn là nghèo được leng keng vang. Tẩu tử, đừng nói như vậy, cái này cùng ta không quan hệ. Là các ngươi có một viên không cam lòng tại nghèo khó lòng. Hiện đang khắp nơi đều có làm giàu cơ hội. Chỉ cần không phải người đàn ông lười tử chịu xuất lực cuộc sống tổng hội khá hơn. Lời là nói như vậy, nhưng cũng có cơ hội có quý nhân tương trợ không phải. Nếu là không có ngươi tương trợ, ta và ca ngươi chính là mệt chết vậy phối hợp không xuất hiện ở hình dáng. Hiển nhiên An Lệ Chi đối với cuộc sống bây giờ vô cùng thỏa mãn. Chiêm Hồng Quý nhà là tháng 3 để bắt đầu xây. Đến bây giờ đậy kín vậy không vượt qua một tháng. Nhà đậy kín sau này. An Lệ Chi lập tức liền đem cửa hàng mở ra. Liền xây nhà mang mở tiệm. Tổng cộng xài hơn 7.000 đồng tiền. Năm ngoái ở Vạn Phong trong tay đậu nành kiếm 5.000 hơn đồng tiền cộng thêm bán nhà tiền cũng. Tốn ra, nhưng bởi vì đối mặt 2 học sinh, làm ăn vô cùng phát đạt, khai trương cái đầu tiên tháng liền kiếm 2.000 hơn khối. Hơn nữa Chiêm Hồng Quý cho Vạn Phong ở phủ viễn bến sông thống kê hàng hóa một tháng có 200. Nguyên Thu vào, cuộc sống gia đình tạm ổn đã tràn đầy ánh mặt trời đặc biệt có chạy đầu. Chiêm Linh ở phía đối diện tiểu học đọc sách, mỗi tương ứng tan lớp thời điểm thì biết trở lại cửa hàng giúp An Lệ Chi bán hàng. Chiêm Thạch đầu năm ngoái tháng 9 vậy lên tiểu học, bất quá hàng này liền đừng hy vọng giúp trở về bán hàng. Tan lớp cơ hồ không trở lại, liền ở trong trường học và bạn học điên nháo. Tẩu tử, nếu cửa hàng mở ra, bước kế tiếp đến lượt hướng bán sỉ phương hướng đi. Không tới mấy năm mỗi một thôn đều sẽ có tiệm tạp hóa. Để cho Chiêm ca mua chiếc xe đi phía dưới tiệm tạp hóa giao hàng. Cũng có thể được lợi không thiếu tiền. Còn mua xe, bây giờ cũng không dám nghĩ. Mua chiếc xe ba bánh, 4.500 ngàn. Không tính là nhiều. Cái này chờ thêm 2 năm chậm rãi rồi hãy nói. Cái này lại xây nhà lại mở tiệm. Tiền quay vòng không tới. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lúc tới là buổi chiều một chút nửa cỡ đó. Một mực ngồi vào hơn 3 giờ. Chiêm Hồng Quý thuê xe 4 bánh mới từ huyện thành kéo hàng trở về. Thấy Vạn Phong tới, Chiêm Hồng Quý vui quá sức. Thiếu chút nữa muốn dương cánh bay lượn. Người huynh đệ nghỉ một lát, ta và Tiểu Lâm Tử Tháo là được. Người tới chính là thích làm sao có thể để cho ngươi động thủ chứ. Ngươi hàng này cũng không nặng, liền làm rèn luyện thân thể. Có Vạn Phong và Hàn Quảng ra động thủ, một xe hàng mười mấy phút liền toàn bộ dọn vào cửa hàng bên trong. Mẹ hắn, ngươi đi thị trường mua ít thức ăn, làm nhiều vài món thức ăn. Buổi tối chúng ta ca ba uống chút. An Lệ Chi đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài mua thức ăn đi. Vạn Phong vừa giúp trước Chiêm Hồng Quý lên hàng một bên kéo dỗi Rãnh Thiên. Chiêm đại ca, bến sông bên kia đợi đã quen thuộc chưa? Thói quen, mặc dù không nhàn rỗi nhưng không mệt. Mỗi chứa một xe ta liền thống kê một chút con số. Căn bản là giống như chơi như nhau. Năm nay Phủ Viễn bến sông tới hàng nhiều không? Năm nay tới đây so năm ngoái hơn. Mỗi ngày có thể hơn 400 tấn cỡ đó. Một ngày có thể qua tới 800 hơn tấn. Năm nay bến sông lại tăng thêm lớp một dỡ bốc công. Nếu không căn bản là tháo không xuống thuyền. Không nghĩ tới Phủ Viễn bến tàu vật liệu thép cũng nhiều. Quái không được quân đội năm nay tính tiền tiền so năm ngoái nhiều không thiếu. Vạn Phong cho quân đội tính cái nhảy lầu giá cả. Chính là như vậy, hắn một tấn vật liệu thép vậy vẫn có 200-300 nguyên lời. Một tháng lời ở 5-6 triệu chừng. Cùng Hắc Hòa bên kia hắn một tháng hơn 100 triệu lời so sánh. Điểm này lời Vạn Phong căn bản là không có để ở trong lòng. Năm nay để bến cảng thì phải đóng cửa. Cái này làm ăn cũng chỉ muốn ngừng. Làm sao liền ngừng đây? Bọn Tây bên kia dừng. Bất quá qua 3-4 năm còn biết mở. Vừa trò chuyện Thiên một bên làm việc. Chỉ chốc lát sau công phu, Chiêm Hồng Quý vào trở về hàng trừ lên kệ hàng liền toàn vào kho hàng. Đây là Chiêm Hồng Quý hai cái đứa nhỏ vậy tan học trở về. Chiêm Thạch đầu vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh. Trên mình vậy tạo được chôn bên trong bẩn thỉu. Hắn lớn nhất tiến bộ là biết trên người mình tang vật. Không đi Vạn Phong trên mình xông lên. Chẳng qua là đứng ở cách đó không xa hơi xấu hổ kêu một tiếng Vạn Thúc tốt. Vạn Phong đưa tay ở hắn trên đầu sờ hai cây. Bây giờ nhà của một mình ngươi mở cửa hàng. Lại không cần Vạn Thúc mang ngươi mua tốt ăn đồ. Chiêm Thạch đầu có chút ngượng ngùng cười một tiếng, tốt lắm, và tỷ ngươi đi làm bài tập, cùng bài tập viết xong chơi nữa. Chiêm Hồng Quý lấy ra đứng đầu một nhà uy nghiêm. Vạn Thúc, ta đi làm bài tập, đi đi, học tập cho giỏi, tương lai thi một đại học cho Vạn Thúc xem. Vạn Thúc ngươi học qua đại học sao? Người nào đó trên mặt nụ cười cứng lên một chút. Cái đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Cái này nói chuyện như thế nghẹt người đâu. Đây không phải là không nên khơi lên vết đau người khác sao? Hàn Quảng Gia rát rát cười. Từ hắn tiếng cười phân tích. Hàng này rất có làm con vịt thiên phú.